Vợ yêu siêu sao, chồng trước anh bị loại. Chương 41, 41 tôi có thẻ đen cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị Mị quả thật rất có hứng thú với người này, thấy dáng vẻ làm thịt dê béo quen thuộc của Thi Băng Băng, cô cười để lộ lúm đồng tiền sáng lạn, gật đầu. Thi Băng Băng vô cùng mừng rỡ, lập tức thúc giục cô đi lấy tiền. Cô ta hoàn toàn không phát hiện ra tia trào phúng xẹt qua trong đáy mắt có vẻ như ngu dại của cô. Lúc Thi Mị đi ra lần nữa, ánh mắt của Thi Băng Băng càng sáng hơn. Thi Mị vẫn mặc bộ quần áo kia, nhưng túi sách trong tay lại là sản phẩm mới nhất quý này của nhãn hiệu nổi tiếng. Chiếc túi sách này, có tiền cũng không mua được đâu. Thi Băng Băng sững sờ, đồng thời, trong lòng là sự đố kỵ không thể che giấu. Có tiền thật tốt, bây giờ Thi Mị được gả cho Thời Lệnh Diễn, quả thật chính là gặp được máy rút tiền ATM di động mà. Trong lòng Thi Băng Băng đánh bàn tính lách cách trực tiếp dẫn cô đến trung tâm thương mại đắt nhất Nhạn Thành. Đi dạo một vòng, Thi Băng Băng kéo cô dừng lại, nói. Thi Mị, chị cũng thấy đấy, những thứ kia đều rất quý giá, chị có mang theo thẻ không? Có, Thi Mị bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, tôi có thẻ đen cao cấp, Thi Băng Băng sợ hãi, vẻ mặt vô cùng kích động. Thật sự, Thi Mị cười hi hi, chính là thẻ đen, để đảm bảo đạt được mục đích Thi Băng Băng hỏi thêm một câu. Vậy chị có biết mật khẩu không? 6 số 8, Thi Băng Băng khó kìm được lửa nóng trong mắt lập tức kéo tay cô, nói. Vậy thì còn chờ gì nữa, đi chúng ta đi mua đồ trang điểm đi. Thi Băng Băng kéo Thi Mị, mặc kệ Thi Mị có tự nguyện hay không, trực tiếp đi tới chỗ nhãn hiệu cô ta thích dừng lại. Chị gái trông quầy thấy Thi Băng Băng mở những hộp phấn trắng đắt tiền nhất của cửa hàng, ánh mắt lại nhìn thoáng qua Thi Băng Băng từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên cái túi sách bình dân cô ta đang cầm. Mặt không biểu tình đi qua, lạnh nhạt nói. Thưa cô, có muốn giúp đỡ gì không? Hộp phấn trắng trước mắt này có giá 1.300.000, giảm 99. Thi Băng Băng đã sớm biết thái độ của nhân viên quầy sẽ như vậy, nhiều năm đến các cửa hàng bình dân, cô ta đã sớm tập thành thói quen. Thi Băng Băng không thấy bị tổn thương chút nào, đang muốn nói chuyện, chợt nghe thấy Thi Mị quát. Cô đây là có thái độ gì vậy? Giọng điệu non nớt, tiếng nói lại không nhỏ. Thi Mị thở phì phò chống nạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến mức đỏ bừng. Nhân viên quầy ngơ ngác một chút, ánh mắt rơi trên người Thi Mị, trong lòng bừng tỉnh. Quần áo trên người cô gái khoảng mười mấy tuổi này không hề có logo gì cả. Nhưng cô ta chỉ cần liếc qua đã có thể nhận ra, vậy mà lại là sản phẩm đặt theo yêu cầu của nhãn hiệu cao cấp, còn là sản phẩm vừa mới về hôm qua. Túi sách trên tay cũng là sản phẩm số lượng có hạn khó mua nhất hiện nay, màu hồng phấn càng có giá trên trời. Ánh mắt của nhân viên quầy chuyển xuống đôi giày dưới chân cô, hoa văn kinh điển rực rỡ mỹ lệ lập tức làm mù mắt cô ta. Đây mới là đại gia này. Thi Băng Băng không nghĩ tới Thi Mị lại đột nhiên chất vấn, ngượng ngùng kéo tay Thi Mị, ý muốn bảo cô nói nhỏ một chút. Nhưng tuyệt không thể nghĩ tới thái độ của nhân viên quầy vậy mà ngoắt cái thay đổi 180 độ. Vẻ mặt vừa mới không có biểu cảm gì thoáng cái đã tràn đầy nụ cười. Xin lỗi cô muốn hộp phấn trắng trước mặt này sao? Thi Băng Băng trợn tròn mắt, mà Thi Mị được đối đãi niềm nở kiêu ngạo chống nạnh. Tôi không muốn, cô ấy muốn, lấy thứ đắt tiền nhất của cửa hàng các cô ra đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Băng Băng chưa từng được đối xử lễ độ như vậy, vô cùng hưởng thụ cảm giác ở trên cao này, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo. Có nghe thấy không, nhân viên quầy bị dáng vẻ đại gia nhiều tiền của các cô dọa sợ, liên tục không ngừng lấy ra bảo bối quý giá trong cửa hàng của họ cách trương.